Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, thực không dám giấu giếm, liên quỷ đều sợ Hân Hân, càng đừng đề cập người. Thư Triển Trình gặp Hân Hân cái này cử chỉ, trong lòng có phần hơi xúc động, kia nhà đầu tư vì cái gì có thể như thế không kiêng nể gì cả. Nói cho cùng, không vẫn là bọn hắn phía sau có người sao? Nhưng nếu như bọn họ chính là phổ phổ thông thông nhỏ lão bách tính. Nếu như không biết ngôn tu tề, kia nhận chua xót khổ sở, lại để cho ai đi làm chủ đâu. Thế đạo này, cuối cùng vẫn là lấy mạnh hiếp yếu. Không công bằng, hắn muốn càng cố gắng hướng chỗ cao bò. Không gọi La Thục Nghi cùng Thư Hân chịu một chút ủy khuất. Gắng sức đuổi theo, bỏ ra hơn 20 phút, liền đến lúc đó. Nguyên bản lát thành đường xi măng đã sớm bị cậy mở. Đường bị cắt đứt, Thư Triển Trình tìm gần nhất địa phương sau khi đậu xe xong. Liền dẫn Thư Hân vội vàng hướng La ra đuổi. Có thể đến gần, liền nhìn thấy từ trước đến nay nhã nhặn La Tư Tường bị bốn người nhấn trên mặt đất. Trên mặt của hắn bị thương, quần áo trên người cũng phá nhiều lần. Hắn thở hổn hển, chỉ lặp đi lặp lại tái diễn một câu. Các ngươi đây là phạm pháp, Thư Triển Trình muốn rách cả mí mắt. Phải biết, năm đó gian khổ nhất thời điểm, đại ca đã từng cõng nhạc mẫu len lén cho hắn một chút giúp đỡ. Mặc dù cũng không nhiều, nhưng phần này tâm ý lại đầy đủ chân quý. Cho nên, dù là hai nhà vãng lai cũng không nhiều, nhưng Thư Triển Trình vẫn như cụ nhớ kỹ cái này một phần tình. Hắn không nói hai lời, trực tiếp bay nhào qua. Một cước liền đạp ra gần nhất hai nam nhân, buông hắn ra, La Tư Tường hốc mắt có chút ướt át. Hắn tuét miệng cười cười, mặc dù khẽ động vết thương trên mặt, để hắn khàn giọng nhếch miệng đau, có thể không biết tại sao, trong lòng cũng đã không còn như vậy sợ hãi. Hắn không biết khí lực ở đâu ra, một cái xoay người, thoát khỏi hai người khác khống chế, lảo đảo đứng lên, Thư Triển Trình vội vàng đỡ lấy hắn. Đồng thời mở miệng hỏi, làm sao đột nhiên động thủ rồi? La Tư Tường cười khổ, hắn cầm tay áo xoa xoa mặt, hướng trên mặt đất phun. Mẹ được đưa đến bệnh viện, bọn họ mới đầu còn có chút kiêng kỵ, nhưng này đầu lĩnh đánh một thông điện thoại về sau, liền lại lớn lối, giống như ta không nguyện ý bị hủy nhà ba gia đình. Đã bị phá hủy hai, còn có một cái tình huống cùng ta không sai biệt lắm. Tê liệt, bọn này xúc sinh không bằng đồ vật, hắn xưa nay không nói thô tục, nhưng bây giờ tức hổn hển, thật sự là nhịn không được, nếu là Thư Triển Trình tới lại trễ một chút, chỉ sợ hắn liền không thể ra sức, a không, coi như Thư Triển Trình tới, cũng không có biện pháp gì. La Tư Tường thụy thở ra một hơi, nhìn cái này hung thần ác sát công nhân, trong mắt của hắn phù qua một vòng bi thương. Chợt giả bộ như không quan tâm nói, ngươi đừng lẫn vào đến nơi đây đầu đến, quay đầu bọn họ trả đũa đối với ngươi nhiều không tốt. Được rồi, nhà chúng ta cũng không phải là không muốn hủy đi, chẳng qua là cảm thấy phá dỡ hợp đồng quá không có nhân đạo. Cứ như vậy, nói xong hắn lại hỏi nói, mẹ tình huống thế nào? Thư Triển Trình vỗ vỗ bờ vai của hắn, còn đang phòng cấp cứu bên trong. Các loại tin tức ra, Thục Nghi sẽ gọi điện thoại cho ta. Ngươi đừng vội, một hồi thị trưởng liền đến. Có lời gì, ngươi rồi cùng hắn nói. Hắn sẽ làm cho ngươi chủ, La Tư Tường vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Có thật không, giống bọn họ loại tiểu nhân vật này. Căn bản không có con đường đi nhận biết những cái kia quan lại quyền quý. Không nghĩ tới muội phu mang đến cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Bộ ngực hắn uất khí chậm rãi tản ra, trong hốc mắt lập tức hiện đỏ. Cảm ơn, kia đè lại La Tư Tường bốn người, vốn cho rằng Thư Triển Trình là mời đến giúp đỡ. Trong lòng kinh nghi bất định đồng thời, lại nghe thấy bọn họ nói chuyện, lúc này liền bắt đầu nhỏ giọng đích nói thầm ni thị trường. Bọn họ nếu là có khả năng này, còn về phần chờ tới bây giờ sao? Không phải nói thà rằng tin là có. Không thể tin là không sao. Chúng ta vẫn là cùng lão đại trước tiên nói một chút. Miễn cho thị trưởng thật đến, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Ai lặng lẽ nói cho các ngươi biết, ngày hôm nay à, coi như thị trưởng tới cũng phải hôi lưu lưu rời đi, chúng ta sớm báo cáo, cái khác chúng ta liền không quan tâm. Ý của mọi người gặp phi thường thống nhất. Rất nhanh, khỏe mạnh nhất nam nhân cầm điện thoại di động lên, liền đi một bên nói nhỏ báo cáo tình huống hiện trường đi. Bốn người vừa thương lượng, tạm thời ngừng máy móc, tiếng oanh minh lập tức biến mất. Thư Triển Trình không biết bọn họ trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng tình huống hiện tại, đích thật là kéo dài thêm một phút đồng hồ. Đối bọn hắn hữu ích một phút đồng hồ. Hắn vịn La Tư Tường, chậm rãi đi tới Thư Hân bên cạnh, đồng thời nói, Hân Hân, đây là cựu cữu ngươi. Thư Hân khéo léo kêu một tiếng cựu cữu. La Tư Tường mình sinh là con trai, còn không có mềm manh nữ nhi. Dưới mắt, hắn nhìn Thư Hân cười tủm tỉm bộ dáng, tâm đều nhanh hóa, thật ngoan. Đồng thời, hắn quát lớn Thư Triển Trình, Hân Hân còn nhỏ như vậy, ngươi đem nàng đưa đến nơi này tính chuyện gì xảy ra? Không cẩn thận liền sẽ phát sinh xung đột, thương tổn tới nàng, nhìn ngươi làm sao đau lòng. Thư Triển Trình, ngoặc kép, thực không dám giấu giếm, liền quỷ đều sợ Hân Hân, càng đừng đề cập ngươi. Bất quá, Thư Triển Trình sợ hù dọa La Tư Tường, liền không dám nói lời nói thật, hắn vội vàng đổi chủ đề. Đợi lát nữa thị trưởng liền đến, ngươi có muốn hay không thông báo một chút những người khác? Mọi người tập hợp thành một luồng lực lượng, mới thuận tiện giải quyết sự tình. La Tư Tường cảm thấy Thư Triển Trình nói có đạo lý, vội vàng bắt đầu gọi điện thoại. Mặc dù có chút người đã ký phá dỡ hợp đồng, nhưng đều là không tình nguyện hoặc là bị uy hiếp bức hiếp. Nghe xong có thị trưởng nguyện ý thay bọn họ ra tới làm chủ, không nói hai lời, cả đám đều hướng trở về. Hôm nay vừa bị hủy nhà hai nhà, ở chỗ này, rất nhanh liền chạy tới. Lục tục, đến không ít người, có phụ nữ ôm đứa bé, có còng lưng đọc đại gia, còn thật nhiều khuôn mặt, mọi người đều lòng đầy căm phẫn. Hiển nhiên là bị nhịn gần chết. Các loại ngôn tu tề ngồi xe buýt đến lúc, chỉ nghe thấy một đám người tại tố khổ. Hiện tại thế đạo này, vẫn còn có như thế coi trời bằng vung người, phá dỡ khoản hết thảy cầm nhiều như vậy. Hiện tại ra ngoài thuê phòng, phụ trách sinh hoạt chi tiêu, căn bản không đủ dùng, càng đừng đề cập đi mua tân phòng, khỏe mạnh sinh hoạt lập tức bị quấy đến rối tinh rối mù. Nếu không phải ta trên có già dưới có trẻ, hận không thể tìm người ta liều mạng. Ai, vậy thì có cái gì biện pháp? Chúng ta nên làm đều đã làm. Bất kể là khiếu nại vẫn là cái khác, cứ thế không có tóe lên nửa điểm bọt nước. Con trai của ta suy nghĩ ý kiến hay, bảo là muốn lộ ra ánh sáng đến trên Internet, có thể kết quả đây. Đồ vật phát ra ngoài, cách 2 giờ liền biến mất, nhìn người đều không có, lại làm sao có thể gây nên mọi người chú ý. Đừng nói những lời nói buồn bã như thế, không phải nói thị trưởng muốn tới sao? Nếu là tìm nguyện ý tới đây, vậy liền đại biểu cho sẽ thay chúng ta chỗ dựa, hy vọng. Nếu như quan lại bao che cho nhau, kia liền khó nói chắc, các ngươi nghe nói không? La gia lão thái thái kia, chảy máu não đưa bệnh viện, đều thảm như vậy, người ta sững sờ là không quan tâm. Các ngươi nói cái này hậu trường đến tột cùng lớn bao nhiêu a? Dù sao ta là nghĩ kỹ, nếu như dài có thể thay chúng ta làm chủ, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Nếu như dài không được, vậy ta vẫn càng xa càng tốt. Đừng bởi vì một gian nhà đem mệnh dựng vào, cái này quá không biết. Ngôn tu tề nghe nghị luận của mọi người, hơi có chút lòng chua xót. Bất quá, đã hắn lại tới đây, liền muốn cho mọi người chủ trì công đạo. Trong lòng quyết định về sau, hắn liền sải bước hướng về Thư Hân phương hướng đi đến. Thẳng đến đi đến Thư Hân trước mặt, hắn mới nói, trong điện thoại dăm ba câu nói thật không minh bạch, ngươi đem tình huống cụ thể lại cùng ta nói một chút. Thư Triển Trình lập tức đẩy La Tư Tường. Rose liệng lập tức rõ ràng, chỉ sợ đây chính là thị trường, hắn cũng không thêm mắm thêm muối, tự từ đầu đến đuôi mà đem sự tình nói một trận. đồng thời hắn chỉ một con tụ ở một bên cùng hắn gặp cảnh như nhau người. Ngươi đi hỏi một chút bọn họ, liền biết ta nói chính là không là nói dối, Ngôn Tu Tề không cần hỏi nàng. Vừa rồi liền đã nghe được 7-8 phần, mặt của hắn lập tức lạnh xuống, không nhanh không chậm đi tới phá rỡ đội trước, giọng điệu bình tĩnh, đem các ngươi có thể chen mồm vào được, gọi tới cho ta, đám kia phá rỡ đội công nhân một trong ước chừng biết thân phận của Ngôn Tu Tề. Dù sao treo kia bảng số xe không phải ai đều có thể ngồi. Lấy lòng cười cười, ngươi đang chờ đợi, chờ ta một chút nhóm lão bản liền đến, sớm tại vừa rồi bọn họ liền đã cho lão bản gọi điện thoại. Lão bản giọng điệu chỉ là có chút kinh nghi, không có kinh hãi, chỉ nói, chỉ là một cái thị trường, còn dọa không xấu hắn, trong lòng bọn họ cùng ăn quả cân an tâm ni nói dứt lời. Hắn liền cúi đầu, tiếp tục chuyện trò vui vẻ. Ngôn Tu Tề trong lòng đột nhiên biệt xuất một trận ngọn lửa không tên. Hắn lần đầu cảm nhận được tên tuổi của mình, cũng không có tốt như vậy dùng, liền cái phá rỡ đội cũng không để vào mắt. Hắn nhịn một chút, cố gắng duy trì tâm bình khí hòa. Đồng thời, hắn âm thầm nghĩ đến, đợi lát nữa nhất định phải sẽ nghiêm trị xử lý. Không bao lâu, một cỗ xe sang trọng chậm rãi lái vào. Âu phục dày da nam nhân xuống xe, phía sau hắn, thật đúng là một vị ăn nói có ý tứ bảo tiêu. Ngôn Tu Tề ánh mắt ngưng ngưng, hắn liếc mắt liền nhìn ra tới này vị bảo tiêu tuyệt đối là cái người luyện võ. Hoàng Vĩ sau khi xuống xe, liền nhìn khắp bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Ngôn Tu Tề trên thân. Hắn cười tới, lên tiếng chào hỏi, đồng thời nói. Ngôn thị trưởng, ngày hôm nay như thế có nhàn hạ thoải mái đến nơi đây thể nghiệm và quan sát dân tình. Ngôn Tu Tề thần sắc có chút ngưng trọng, có thể biết thân phận của hắn, vẫn như cũ như thế chuyện trò vui vẻ. Khả năng ngày hôm nay chuyện này, không có khả năng như vậy dễ dàng. Trong lòng của hắn có chút nặng nề, chợt mở miệng đào, đúng vậy à, sau đó phát hiện vi quy thao tác. Lão thái thái bây giờ còn đang phòng cấp cứu bên trong. Chẳng lẽ ngươi không sợ náo ra tin tức lớn? Hoàng Vĩ không muốn cùng Ngôn Tu Tề lên xung đột. Ở trong điện thoại, là hắn biết Ngôn Tu Tề tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Bất quá chỉ là thay một gia đình bênh vực kẻ yếu thôi. Hắn cười híp mắt nhìn xem La Tư Tường. Đã đối sách rời bồi thường khoản bất mãn. Vậy liền cho một mình ngươi hài lòng số lượng. Ngươi thấy thế nào? Hắn không muốn cùng Ngôn Tu Tề lên xung đột, nhưng phá rỡ bắt buộc phải làm. Nếu như có thể dùng tiền giải quyết, hắn vui lòng cực điểm money sau khi nói xong. Hắn dùng tay so một con số, La Tư Tường có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới, Hoàng Vĩ vậy mà lại nhảy qua tất cả mọi người đơn độc cho hắn một cái phong phú bồi thường. Đương nhiên, Hoàng Vĩ tiếng nói cũng không tính tiểu. Tất cả mọi người nghe thấy được, trong lúc nhất thời mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía La Tư Tường. La Tư Tường tiến thối lưỡng nan, trên thực tế, thật sự là hắn bởi vì phá rỡ khoản không công bằng cho nên mới một mực cự tuyệt phá rỡ. Nhưng là, ngay trước đoàn người đón lấy số tiền kia, hắn hiện tại quả là làm không được, là hắn đem tất cả đều tập hợp một chỗ, là hắn nói cho mọi người thị trưởng sẽ làm chủ. Nếu là hắn cầm số tiền kia, nhất định sẽ bị đâm cột sống. Thật lâu, La Tư Tường cắn răng. Vậy bọn họ đâu? Hoàng Vĩ trên mặt lộ ra một vòng khinh miệt ý cười. Bọn họ phá rỡ hợp đồng đều nắm trong tay ta. Đã sớm ngân hàng hai bên thỏa thuận xong. Lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Thốt ra lời này, lập tức đưa tới mọi người trợn mắt nhìn. Đánh giám, nếu không phải là bởi vì ngươi dùng xuống nhà văn đoạn. Chúng ta như thế nào lại ký hợp đồng? Đúng vậy à, xúc sinh, như ngươi vậy sẽ gặp thiên lôi đánh xuống, Hoàng Vĩ mắt điếc tai ngơ. Hắn gặp tiếng mắng không chỉ có những chuyện này. Nếu là từng cái đều đi so đo, cuộc sống kia liền khỏi phải qua. La Tư Tường lại hỏi nói. Chẳng lẽ không có thể dựa theo bình thường giá thị trường đem phá rỡ khoản cho chúng ta sao? Hoàng Vĩ cảm thấy cái này La Tư Tường thật sự là ngây thơ đáng yêu. Nếu là hắn có thể bình thường cho, cần gì phải làm to chuyện cả một màn này. Trong lòng có ý tưởng đồng thời, trên mặt của hắn trồi lên một chút không kiên nhẫn. Đối với ta vừa rồi điều kiện, ngươi đến cùng cảm thấy thế nào? Chỉ là xem ở Ngôn Tu Tề bên trên cùng hắn nói hai câu nói mà thôi. Lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước. La Tư Tường lắc đầu, đồng thời nhỏ giọng đối Ngôn Tu Tề mở miệng nói. Ngươi có thể thay chúng ta làm chủ sao? Mặc dù Hoàng Vĩ cho giá tiền để hắn cảm thấy rất tâm động. Thế nhưng là hắn cảm thấy, mọi người hẳn là cùng một chỗ thu bồi thường mới đúng. Hoàng Vĩ đã nhận ra La Tư Tường ánh mắt, theo ánh mắt của hắn nhìn, hướng về phía Ngôn Tu Tề. Ngôn Tu Tề lông mày nhịp tim nhảy, đồng thời mở miệng nói. Đã các ngươi không theo quy trình làm việc, vậy chỉ có thể đi theo vào điều tra. Hắn cầm điện thoại di động lên, cho tay người phía dưới đánh một thông điện thoại. Dựa theo quy củ phân phó một trận, có thể lời còn chưa nói hết, tay liền bị Hoàng Vĩ ấn xuống. Hoàng Vĩ híp mắt, chợt nói, ta biết mỗi một cái làm thị dài, đều muốn thay bách tính làm chút hiện thực. Thế nhưng là, không phải mỗi một việc ngươi cũng có thể quản được. Ngươi nhất định phải hảo hảo ước lượng đo một cái. Vì đám người này, chậm trễ tiền đồ của ngươi, đến cùng có đáng giá hay không? Nói xong, hắn tiến đến Ngôn Tu Tề bên tai, lặng lẽ nói ra tên của một người. Ngôn Tu Tề sắc mặt đại biến, trong tỉnh trực hệ lãnh đạo, không thể khinh thường cái chủng loại kia, cơ hồ trực tiếp nắm vuốt hắn tiền đồ, trái tim của hắn trực nhảy. Ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Hoàng Vĩ gặp hắn chưa tới phút cuối chưa thôi. Hắn cầm điện thoại di động lên, tùy ý gọi một cú điện thoại, điện thoại kết nối về sau. Hắn nhỏ giọng nói một chút tình huống hiện trường, sau đó đưa di động trực tiếp đưa cho Ngôn Tu Tề. Ngôn Tu Tề vô ý thức tiếp nhận, sau đó, hắn quả nhiên nghe được kia trực hệ lãnh đạo thanh âm. Mặc dù trong điện thoại không có một chữ giảng chuyện sách thiên, nhưng hắn nói những lời kia lại ý vị thâm trường, mười phần ý vị sâu xa. Ngôn Tu Tề lập tức liền đã hiểu, giờ này khắc này. Hắn liếc qua những cái kia đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn mọi người. Trong lòng không biết làm sao lại trồi lên một cỗ khổ sở cảm xúc. Thật sự là hắn có thể thay bọn họ làm chủ, nhưng coi như sự tình làm ầm ĩ ra, cũng rất nhanh sẽ bị đè xuống. Không chỉ có như thế, hắn tiền đồ, cuộc sống của hắn, cũng sẽ bị liên lụy. Ngôn Tu Tề nhắm lại mắt. Hắn biết sự tình hôm nay không phải mình có thể lẫn vào được. Hít sâu một hơi về sau, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thư Hân, ăn ngay nói thật, chuyện này ta không quản được, núi dựa của hắn quá lớn, ta, thật sự là bất lực. Hắn mấp máy môi, nhưng cựu cữu ngươi bồi thường, ta có thể cam đoan cầm về, đây là hắn cuối cùng có thể thay Thư Hân làm money. Thư Hân biết Ngôn Tu Tề nói chính là lời thật tình, mà lại, Ngôn Tu Tề giúp nàng không chỉ một lần, nàng không thể tùy hứng được một tấc lại muốn tiến một thước. Không có đạo lý người ta phải bồi thường bên trên tiền đồ của mình. Có thể mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng luôn có cỗ ngọn lửa không tên, tản ra không phát ra được. Càng đừng đề cập, cái này Hoàng Vĩ mặt ngoài nhìn xem thái độ khiêm hòa. Nhưng kỳ thực mỗi tiếng nói cử động đều tràn ngập cao cao tại thượng. Thậm chí hắn cho rằng có thể cho một chút bồi thường tiền liền đã rất xứng đáng mọi người. Nàng mím môi một cái. Nếu như ta đem Tần Hoài Thiên mời đi ra, có thể hữu dụng không? Ngôn Tu Tề trong lòng nhanh chóng tính toán một phen. Sau đó cho một cái đáp án chuẩn xác. Không thể, trong tỉnh quan lớn, tương lai sớm muộn là muốn hướng kinh thị đi. Bọn họ không hề chỉ là một người, mà là một cái gia tộc. Đầu tiên, Tần Hoài Thiên nước xa không cứu được lửa gần. Tiếp theo, như thế chuyện đắc tội với người, hắn nên cũng không vui là mà ni. Thư Hân hiểu, nhưng nhìn lấy bị khi phụ đám người kia, trong lòng kia cỗ vẻ bi thương làm sao cũng ép không hạ. Thật chẳng lẽ một chút cũng không có cách nào sao? Ngôn Tu Tề không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt trồi lên một chút vẻ do dự. Thư Hân thấy thế, liền vội vàng hỏi. Nghĩ đến cái gì liền trực tiếp nói, chẳng lẽ tình huống còn có thể so hiện tại càng hỏng bét sao? Ngôn Tu Tề cười khổ một tiếng, ta chỉ là nghĩ đến một người thôi. Hắn là Kinh Thị lui ra đến quan lớn, có hắn ra mặt, thậm chí không cần nhiều lời một chữ. Chuyện này liền có thể có được giải quyết, chỉ là tính cách của hắn quái gở, lại không yêu tiếp xúc người. Coi như đi, hắn cũng không nhất định sẽ tới hỗ trợ. Thư Hân nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi nói người tại Hương Thị sao? Ngôn Tu Tề nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, ta cũng là trời xui đất khiến mới biết. Bất quá người kia thật sự không thích bị quấy rầy, mà lại tính khí nóng nảy, trên mặt hắn trồi lên một chút tiếc nuối. Có đôi khi thật sự muốn làm một quan tốt, có thể tổng là bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị ép thành vì chính mình nhất không muốn trở thành. Cái chủng loại kia người, thật sự là bất đắc dĩ. Thư Hân truy vấn ngọn nguồn, tên gọi là gì, lại ở nơi đó, tính cách quái gở không đáng sợ. Thư Hân cảm thấy, lấy bản lãnh của nàng nhất định có thể đem đối phương mời đến. Ngôn Tu Tề nghĩ nghĩ, thanh âm ép tới thấp hơn. Đường Trung, Thư Hân nghe được tên quen thuộc, nàng có chút trợn mắt hốc mồm. Ngươi là thật lòng, Ngôn Tu Tề bị đang hỏi. Hắn nhẹ gật đầu, ta làm gì tại vấn đề này bên trên lừa ngươi. Thư Hân cảm thấy tốt có đạo lý, nhớ tới Đường lão sư miệng xà tâm Phật nhỏ bộ dáng. Nàng nghĩ đến, mình đi cầu cầu đối phương hẳn là sẽ ra mặt thay những này phổ thông nhỏ lão bách tính chỗ dựa. Ngôn Tu Tề gặp Thư Hân như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trong lòng của hắn trồi lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Chợt kinh nghi bất định hỏi nói, ngươi sẽ không nhận biết Đường Trung. Thư Hân nhẹ gật đầu, ăn ngay nói thật, hắn là thư pháp của ta lão sư, nghĩ nghĩ Đường Trung từ đầu đến cuối không có thu mình làm đồ đệ. Nàng lại nhanh chóng bồi thêm một câu, có sư đồ chi thực. Nhưng không sư đồ chi danh, Ngôn Tu Tề sợ ngây người. Hắn thật sự không nghĩ tới Thư Hân cùng Đường Trung còn có quan hệ như vậy. Nếu là có thể đem hắn mời đến, mình cũng không cần thiết nhìn Hoàng Vĩ sắc mặt, chịu nặng tâm lập tức liền trở nên nhẹ nhàng. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Thư Hân, ngoặc kép, bởi vì nàng thật sự không biết a. Bình thường cùng Đường Trung ở chung thời điểm, nàng xưa nay không ham đối phương bất kỳ vật gì, nơi nào có thể biết hắn sẽ như vậy hiển hách, a không, hẳn là biết đến, chỉ là nàng từ không để ý qua. Ta đi tìm Đường lão sư, Ngôn Tu Tề trong lòng lập tức phạm vào khó. Hắn không biết mình còn có nên hay không tiếp tục lưu lại chỗ này. Nếu như Thư Hân không mời được Đường Trung, vậy hắn đối đầu Hoàng Vĩ, tương lai nhất định không có quả ngon để ăn. Có thể Thư Hân nếu là đem Đường Trung mời tới, kia không có quả ngon để ăn, nhất định là người kia, có thể mình cũng có thể tại Đường Trung nơi đó treo bên trên một cái tiếng tốt. Ôm tâm tư này, hắn quả thực có chút bối rối, có thể cuối cùng hắn cắn răng, dứt khoát trực tiếp oán lên Hoàng Vĩ. Vừa rồi ta đã nói, đã các ngươi không theo điều lệ chế độ làm việc, vậy sẽ phải tiếp nhận điều tra. Ngươi cũng chờ đi. Các loại lúc nào cha rõ ràng, lúc nào trở ra, Hoàng Vĩ bản nhìn Ngôn Tu Tề đã có lui bước tâm tư. Lại không nghĩ rằng chỉ là trong chốc lát, liền lại đổi tâm tư. Ngươi biết hậu quả sao? Một bên Thư Hân nhìn hai người giằng co, vội vàng để Thư Triển Trình mang theo mình rời đi, lại trực tiếp hướng Đường Trung viện tử chạy tới. Cũng may cách nơi này cũng không phải là đặc biệt xa. Thứ nhất một lần, chậm trễ không được bao dài thời gian. Cùng lúc đó, Thư Triển Trình vẫn cảm giác phải có chút mộng. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Đường Trung trên thân luôn mang theo một cỗ làm người kính sợ khí tức. Nguyên lai, cái này không phải là ảo giác của mình. Trọng yếu nhất chính là, dạng này một cái có quyền lực lão đầu, dĩ nhiên phụ đạo lấy nữ nhi của mình luyện thư pháp. Quả thực, hắn biểu thị thực tại lý giải không được. Tác giả có lời muốn nói, ta đi trước phát hồng bao mũ gạch dưới mũ chương này vẫn như cũ đánh 88 cái. A a cộc, hết chương.